Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chết không có gì đáng tiếc. Móa, nhìn thấy Đồng Kỳ máu trên tay, Vương Húc tức hổn hển chửi nhỏ một tiếng, nhìn cũng không nhìn liền rút tay ra thương. Một tiếng súng vang, zombie hóa chuột bạch, trong nháy mắt bị đánh phát nổ đầu. Vương Húc mang trên mặt âm tàn, đánh chết chuột bạch y nguyên không yên lòng, đưa tay liền hướng về Đồng Kỳ chỉ đi. Lão Vương bản, nhìn thấy Vương Húc dùng thương chỉ hướng Đồng Kỳ, không biết trong này bí mật Tiền Chí Minh, nhanh lên đi ôm lấy Vương Húc cánh tay. Vương Húc chính đối Đồng Kỳ, rất rõ ràng nhìn thấy, ngay tại mấy giây ngắn ngủn này bên trong. Đồng Kỳ con người liền bắt đầu tan rã, mà Tiền Chí Minh cùng Viên Hải Xuyên hai cái, ngay tại thất kinh nhìn xem hắn, không chút nào biết bị chuột bạch cắn Đồng Kỳ, dưới mắt ngay tại hướng về zombie chuyển biến. Móa nó, ngươi muốn chết à? Vương Húc vội vã không nhịn nổi. Phế thổ thế giới zombie virus, cũng không phải Resident Evil bên trong loại kia. Bị cắn sau mấy giờ mới có thể tái phát virus, đất chết bên trong zombie virus, từ lây nhiễm bắt đầu tính toán, thẳng đến zombie hóa thời gian, trước sau chỉ cần nửa phần nhiều chuông. Đồng Kỳ từ bị cắn bắt đầu, đến hiện tại đã đi qua mười mấy giây, cách hắn triệt để trở thành zombie thời gian, nhiều nhất bất quá vượt qua 20 giây. Chỉ tiếc, Tiền Chí Minh không biết cái gì gọi là zombie. Cái gì là zombie virus? Tại hắn trong mắt, Vương Húc liền là người bị bệnh thần kinh. Chuột cắn người có thập bao lớn kinh tiểu quái. Một thương tễ điệu chuột không nói. Còn muốn xử bắn Đồng Kỳ người nghiên cứu viên này. Còn có không có thiên lý. Vương lão bản, người bình tĩnh một chút. Lăn đi, Vương Húc làm sao có thời giờ cùng Tiền Chí Minh cãi cỏ. Một cước đá vào trên bụng của hắn. Trực tiếp tướng Tiền Chí Minh đạp ra ngoài. Ngươi sao có thể đánh người a? Nhìn thấy Tiền giáo thụ bị gạt ngã, Viên Hải Xuyên cũng muốn xông đi lên. Vương Húc không có một câu nói nhảm, đối nhào tới Viên Hải Xuyên bắn một phát. Trong nháy mắt, ra khỏi nòng đạn bắn vào Viên Hải Xuyên trên đùi. Viên Hải Xuyên chỉ cảm thấy đùi phải tê dần, mượn bốc đồng liền ngã rầm trên mặt đất. A a, chân của ta, chân của ta. Viên Hải Xuyên ôm chân lăn lộn đầy đất, đang muốn bò dậy Tiền Chí Minh xem xét, trực tiếp liền bị Vương Húc hung ác dọa sợ. Vương Húc lại không có để ý hai người biểu lộ, nổ súng về sau căn bản không ngừng, họng súng có chút dương lên, lại là một viên viên đạn gào thét mà ra. Tiếng thứ hai súng vang lên, tại hai người nhìn soi mói, Đồng Kỳ trực tiếp bị một thương đánh nổ đầu, liền giống bị gió thổi đến gỗ đồng dạng, oanh một chút ngã trên mặt đất. Một thương giải quyết Đồng Kỳ, Vương Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dương mắt nhìn về phía Tiền Chí Minh hai người, đối đầu hắn âm lãnh ánh mắt. Tiền Chí Minh cũng không đoái hoài tới giáo thụ uy nghiêm, lộn nhào trốn về sau, vội vàng nói, Vương lão bản, có chuyện hào hào nói, người một nhà, chúng ta đều là người một nhà a. Ha ha, nhìn thấy Tiền Chí Minh dáng vẻ ngăn lại zombie chiều dâng Vương Húc, tâm tình thật tốt nở nụ cười. Vương Húc cười một tiếng không sao. Tiền Chí Minh kém chút bị hù chết. Muốn biết, Tiền Chí Minh trong đầu nhưng không có zombie khái niệm. Tại hắn trong mắt Vương Húc liền là tại cỏ rác nhân mạng. Bây giờ, nhìn thấy Vương Húc giết một người, tổn thương một người, thế mà còn có tâm tình bật cười. Đây không phải sát nhân cuồng ma là cái gì? Má ơi, cứu mạng a! Tiền Chí Minh quái khiếu nhảy dựng lên, nhanh chân liền hướng về cửa sắt chạy, cầm điện thoại lên liền hô, mở cửa a, nhanh lên mở cửa a. Vương lão bản hắn điên rồi. Cái gì? Lão bản điên rồi. Bên đầu điện thoại kia bảo tiêu, phản ứng đầu tiên liền là không tin. Sau đó, không đợi bọn hắn đi chứng thực, Vương Húc liền từ Tiền Chí Minh trong tay giành lấy điện thoại. Mở miệng nói, không có việc gì, bên này đã xảy ra một ít vấn đề. Các ngươi ở bên ngoài bảo vệ tốt là được rồi. Vâng, lão bản, mặc kệ Tiền Chí Minh nói có bao nhiêu ly kỳ, Vương Húc mới là những người hộ vệ này lão bản. Bọn hắn biết mình cầm là ai tiền. Vương Húc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn một chút Tiền Chí Minh. Tiền Chí Minh đã bị sợ choáng váng, vội vội vàng vàng trốn về sau. Ai tìm đường, lão bản, đừng giết ta à, ta thế nhưng là ngươi người a. Lão Tiền, ngươi cái này bao lớn người, lá gan làm sao nhỏ như vậy, ta rất đáng sợ sao? Vương Húc kiểu nói này, Tiền Chí Minh rất muốn gật đầu, nhưng hắn gật đầu liên tục động tác cũng không dám có. Vương Húc cầm lấy áo ngủ, tùy ý xoa xoa họng súng, không còn đi quản kinh kinh sợ sợ Tiền Chí Minh, quay người hướng trúng đạn viên Hải Xuyên đi đến. Lão Viên, ngươi không sao chứ? Viên Hải Xuyên ngay tại trên mặt đất đau lăn lộn, đột nhiên nghe được Vương Húc, kinh hãi một điểm không thể so với Tiền giáo thụ thiếu. Ta không sao, ta không sao. Viên Hải Xuyên té ngửa trên mặt đất, cũng không ôm trúng đạn đùi phải, liên tục đối Vương Húc khoát tay nói. Vương Húc một tay nhấc thương, tại Viên Hải Xuyên trước người ngồi xổm xuống, nhìn xem vết thương cau mày nói. Ngươi thương nặng như vậy, làm sao lại không có việc gì đâu? Thật không có sự tình, ta rất khỏe a, chưa từng giống hôm nay tốt như vậy qua. Viên Hải Xuyên nói nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn dáng vẻ đó, tựa như sợ sẽ cùng đồng kỳ đồng dạng, bởi vì chút ít sự tình bị Vương Húc một thương đánh chết rơi. Dù sao, tại Viên Hải Xuyên hai người trong mắt, đồng kỳ chỉ là dùng điểm mảnh vỡ thiên thạch, cộng thêm bị chuột cắn được thời điểm, tướng chuột lồng cho nhét vào trên mặt đất, nghĩ như thế nào cũng tội không đáng chết. Liền là năm đó thành Bắc Kinh lão Phật gia, cũng không có như thế động một tí giết người qua. Vị này Vương lão bản so lão Phật gia khó phục vụ đâu. Thật không có sự tình, thật không có sự tình. Vương Húc lại xác định một lần, lúc này mới yên lòng lại, gật đầu nói, không có việc gì liền tốt. Hiện tại đồng kỳ chết rồi, hai người các ngươi cá nhân không chậm trễ thí nghiệm a. Không chậm trễ, hóa an dịch đã chế tác được, chuyện còn lại liền đơn giản. Viên Hải Xuyên cũng là hải quy, sau du học về, học giả, vừa tới thời điểm cỡ nào tâm cao khí ngạo, nhưng hiện tại cái gì lòng dạ đều không có. Vương Húc đạt được trả lời khẳng định, rất hài lòng, đồng kỳ chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần không ảnh hưởng thí nghiệm tiến trình là được rồi. Mảnh vỡ thiên thạch đừng lại cho chuột bạch ăn. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là dùng tốc độ nhanh nhất tướng thiên thạch hòa tan mở, nhìn xem thiên thạch bên trong phát sáng đến cùng là cái gì. Vương Húc nói đến nơi này, chậm rãi đi đến đồng kỳ bên cạnh thi thể. Quả nhiên đồng kỳ lúc này đôi mắt đã trở nên cùng zombie không khác nhau chút nào. Thế là lại nói, các ngươi nhớ kỹ không có? Nhớ kỹ, Tiền Chí Minh hai người liên tục gật đầu. Đều mức này, đương nhiên Vương Húc nói cái gì là cái gì. Bất quá, Vương Húc lại đối với cái này không hài lòng lắm. Đem súng lục xoa về bên hông, âm thanh lạnh lùng nói, nghe không hiểu cũng không quan hệ. Hôm nay đồng kỳ, liền là ngày mai các ngươi. Đây chính là không nhỏ tâm hạ tràng. Nói xong lời này, Vương Húc hướng về cửa kim loại đi đến, cầm điện thoại lên ra lệnh, tiến đến hai cá nhân. Nơi này có một cỗ thi thể, trực tiếp trong sân hỏa táng rơi. Răng rác, cửa kim loại chậm rãi mở ra, mấy tên bảo tiêu đi đến. Đồng kỳ thi thể rất nhanh tại Vương Húc chỉ huy dưới bị thận trọng dìu ra ngoài, phóng tới trên bãi cỏ bắt đầu hoạt hóa. Nói là hỏa táng, kỳ thật không có như vậy giảng cứu, chỉ là dùng hai cái ghế sofa rót xăng, ăn tươi nuốt sống cứ như vậy đốt. trước mắt lửa lớn rừng rực, cực nóng khí tức đập vào mặt. Vương Húc đứng tại cách đó không xa, tay phải chỉ nhẹ nhàng gõ lấy tay trái, nói nhỏ, hòa tan dịch có, tinh hạch bí mật sẽ còn xa sao. Hừ hừ, ha ha ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.